Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, đảo hoang ở chung sinh hoạt. Ngốc, Ryan cùng ba cái nữ học sinh lúc này cũng là mộng mộng. Lồng giam thế giới cách đấu tái, ngủ say lồng giam, ngăn chặn biến chủng năng lực vòng cổ. Tạm thời bị nhốt ở cái thế giới này không thể quay về. Đây đều là cái gì a? So sánh dưới cái gọi là cách đấu tái là vì tìm niềm vui ngược lại không kinh ngạc như vậy. Dù sao Tô Thánh Đại Ma Vương bản chất trước đó đã triển lộ không bỏ sót. So sánh hắn không chút do dự lạnh lùng hạ sát thủ. Lấy hắn thực lực bắt mấy người cử hành cái gì cách đấu tái ngược lại không đáng giá nhắc tới. Dù sao đừng nói hắn thực lực cường đại như vậy, liền xem như nhân loại bên trong những cái kia người có quyền thế đều đem Mutant tiến hành lòng đất chiến đấu đây. Nightcrawler, Enzo, trước đó đều là xuất từ lòng đất cách đấu tái. Psylocke cũng mộng, nàng biết rõ Tô Thánh đến từ tương lai nhưng liên quan tới lồng giam thế giới cách đấu tái cái gì, vẫn là lần thứ ba biết rõ. Nàng đột nhiên có chút sợ hãi. Chủ sợ tương lai mình cũng sẽ bị ném vào cái gì đó lồng giam thế giới cùng những người khác tiến hành chiến đấu. Cái này khiến nàng âm thầm quyết định nhất định muốn nghe lời. Cho dù là cùng ở bên người Tô Thánh làm cái gối ôm cũng tốt hơn bị giam lên làm một cái nô lệ hoặc là tội phạm. Tô Thánh không nghĩ tới Psylocke lại bởi vậy sinh ra ý nghĩ như vậy. Hắn hiện tại chính dò xét ba cái này học sinh. Raven không nói, mặc dù không phải một thời đại, một cái thế giới, nhưng cơ bản không có thay đổi gì. Ngược lại là ba cái này học sinh tại nguyên bản thế giới bên trong chưa thấy qua. Dù Burly ở comics bên trong, trong phim ảnh đều từng ra sân qua, xem như một cái quen mặt nhân vật. Nàng năng lực quy lực không lớn nhưng có thể phóng thích tương tự pháo hoa năng lượng. Hơn nữa manga bên trong tựa hồ còn bị hấp huyết quỷ cắn qua biến thành hấp huyết quỷ. Hisako Ichigi, một cái cô gái Nhật Bản, nàng có một cái danh hiệu gọi là Armor. Nàng có thể ở chung quanh thân thể sinh ra siêu tự nhiên lực tràng áo giáp. Cũng có thể kéo dài đến so với nàng thân thể lớn hơn nhiều để tăng cường lực lượng cùng đối với tổn thương năng lực chống cự. Có chút tương tự Hokage bên trong nhẫn thuật Susanoo, năng lực tiềm lực muốn so Zuberly mạnh hơn. Còn lại cái kia Megan Gwyn, danh hiệu của nàng gọi là Pixie, bởi vì cánh nguyên nhân rất dễ dàng cùng First Class bên trong ra sân cái kia Enzo Salvador lăn lộn, nhưng thực tế căn bản không phải một vai. Nàng có thể sử dụng tương tự con bướm tựa như cánh phi hành cũng tản bộ chế tạo ảo giác hạt bụi nhỏ. Biết nhất định ma pháp, thường dùng nhất chính là thuấn di. Nếu là vì tìm niềm vui mới bắt tù phạm, vậy đầu tiên nhất định là nhan trị, thân phận, năng lực đều cũng không tệ. Là một người qua đường đi vào vậy còn có cái gì niềm vui thú? Nhìn thấy Tô Thánh tựa hồ không có mặt khác chỉ thị. Psylocke xin phép qua sau liền định mang theo các nàng đi phụ cận đi dạo. Phòng ở có, tất cả đồ dùng hàng ngày cũng có, nhưng vấn đề ăn còn cần giải quyết. Nơi này nhưng không có cửa hàng hoặc là siêu thị cung cấp các nàng mua sắm nguyên liệu nấu ăn. Cho nên lên núi kiếm ăn, ven biển ăn biển, nguyên liệu nấu ăn sự tình chỉ có thể tự mình động thủ. Tô Thánh tạm thời đóng lại vòng cổ ngăn chặn năng lực. Mấy người sau khi rời khỏi đây, Tô Thánh liền suy nghĩ lấy bước kế tiếp nên làm cái gì. X-Men chắc chắn sẽ không đến đây thì thôi. Apocalypse bên kia đoán chừng cũng sẽ làm dở trò. Bản thân đón lấy bên trong phải làm một cái là tùy tâm sở dục chơi đùa. Một cái chính là nghiên cứu ra biện pháp rời đi nơi này. Sóng chấn động năng lực lần thứ hai buông thả ra bắt đầu gấp bội điệp ra. Điệp ra, điệp ra, điệp ra, Tô Thánh căn bản không đi nhớ đến cùng điệp ra gấp bao nhiêu lần. Tóm lại hắn lần nữa cảm ứng được nguyên bản thế giới. Cũng cảm ứng được tầng kia năng lượng bình chướng, Một bên khác đi ra tìm nguyên liệu nấu ăn Psylocke, Raven mấy người cũng đang thăm dò hòn đảo nhỏ này. Raven một mực ý đồ muốn từ Psylocke nơi này hiểu nhiều hơn liên quan tới Tô Thánh sự tình. Nhưng Psylocke lần này học thông minh, cái gì cũng không nói. Đến cuối cùng, tuy nhiên nguyên liệu nấu ăn thu hoạch tương đối khá nhưng Raven lại không thu hoạch. Được gì? Trở lại biệt thự sau, Psylocke bắt đầu dẫn đầu chào hỏi các nàng chuẩn bị bữa tối. Tô Thánh không có ngăn chặn năng lực của các nàng, cũng không có hạn chế hành động của các nàng. Nhưng ở cái này biển rộng mênh mông bên trong đảo hoang, coi như các nàng muốn chạy cũng căn bản không chỗ có thể trốn. Nếm qua bữa tối, đêm đã giáng lâm, gió biển trầm chậm, đã trải qua một ngày đủ loại chuyện, đám người cũng chuẩn bị nghỉ ngơi. Rất bình tĩnh, Tô Thánh căn bản không có đối với các nàng có bất kỳ yêu cầu. Chỉ là đem Psylocke gọi đi lên. Bất quá Raven các nàng lại căn bản không có buồn ngủ. Ba tiểu cô nương càng là tập hợp một chỗ phảng phất dạng này có thể có cảm giác an toàn một dạng. Psylocke thanh âm vô cùng vang dội hơn nữa kéo dài thật lâu. Mãi cho đến trời đều đã sáng các nàng mới mơ mơ màng màng ngủ. Đáng tiếc không ngủ bao lâu liền bị Psylocke cho kêu lên. Sau đó bắt đầu đi săn, nấu cơm. Mà Tô Thánh trên lầu không có hạ xuống, chỉ có ăn cơm thời điểm lộ mặt, nhưng lại rất nhanh lên rồi. Không như trong tưởng tượng bị bắt đi sau cái chủng loại kia tra tấn. Tô Thánh biểu hiện hoàn toàn không giống trước đó loại kia đại ma vương tư thái. Bất chi bất giác mấy người sợ tâm ngược lại là giảm bớt không ít. Tâm tình cùng cử động cũng bắt đầu dần dần buông lỏng. Thậm chí ra ngoài săn thú thời điểm còn đối với con mồi tiến hành một phen ngắn gọn nghiên cứu thảo. Luận, cùng nói là bị bắt lại bị khốn trụ ngược lại có chút ở đảo hoang tập thể sinh hoạt ý tứ. Chí ít đối với ba cái học sinh mà nói, loại quy luật này sinh hoạt kỳ thật cùng ở trong học viện không sai biệt lắm, cho rằng như vậy không sai biệt lắm qua một tuần lễ tả hữu. Hôm nay Tô Thánh ăn xong điểm tâm lại không có như là thường ngày như thế lên lầu, ngược lại ở phòng khách ghế salon ngồi xuống. Hắn hướng về Hisako Ichiki vẫy tay. Hisako Ichiki rụt rè ở hắn một bên ngồi xuống. Tay vỗ Hisako Ichiki bả vai. Tô Thánh khẽ cười nói. Apocalypse gia hỏa này học thông minh a. Rốt cục không giống lần trước như thế trực tiếp tìm cái gì for horseman. Bắt đầu điệu thấp lên. Ngươi thực sống lại Apocalypse? Raven thăm dò hỏi. Cái này có gì đáng giá hoài nghi sao? Tô Thánh nhìn về phía Raven. Apocalypse năng lực không ít, nhưng trong đó có một dạng tương đối không sai, chính là cường hóa Mutant năng lực. Psylocke đã thử qua. Loại này cường hóa đối với năng lực tăng phúc hết sức rõ ràng. Ta phục sinh hắn chính là vì hắn. Năng lực này, Tô Thánh khẽ cười nói. Đến một tuần lễ rồi a hát. Cũng nên tìm chút niềm vui. Tô Thánh trực tiếp đem ba học sinh vòng cổ khởi động. Ba người các. Người có thể đánh một trầu. Người thứ nhất có thể làm đến năng lực cường hóa cơ hội. Người thứ hai không thưởng không phạt. Người thứ ba buổi tối thay thế Psylocke làm ta gối ôm. Ngay bây giờ a. Nói xong Tô Thánh đứng dậy vỗ tay phát ra tiếng. Ba cái học sinh bao quát Tô Thánh bên người Hisako Ichiki đột nhiên biến mất. Đi ra biệt thự, bên ngoài thình lình xuất hiện một cái bị điện giật lưới phong bế bá đài. Ba cái học sinh đã đứng ở bên trong, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.